Mặc Dao Độc Phi, chương 46, 46, mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gián điệp đó không can tâm nhưng cũng đã không còn đường lui nữa. Hắn cắn răng, lắc đầu hất tay của Tử Trạch ra. Tránh ra, Vũ Dịch đưa tay lên ra hiệu Tử Trạch đừng động thủ nữa. Hất mặt về phía tên kia, Tử Trạch gật đầu, đi lại kéo tên còn lại đứng lên, đi ra ngoài. Đã bị Vũ Mặc nắm thóp, cũng không còn gì để mất. Tên đó ngước mặt lên, cố ý chọc tức Âu Dương Vũ Mặc. Âu Dương Vũ Mặc là chủ tử của ta, đoán đúng rồi. Ngài ấy quả nhiên liệu sự như thần. Nghe hắn nhắc đến kẻ đứng đằng sau, Vũ Dịch liền lên tiếng hỏi, chủ tử của ngươi là kẻ nào? Chuyện kiếm hiệp hay những chuyện không có kết quả chính xác, chắc chắn các ngươi sẽ không phí thời gian như thế này. Nhưng Âu Dương Vũ Mặc vẫn lựa chọn cách này để tìm ra ta. Chấm, hắn nhìn thẳng vào Vũ Mặc, không một chút kinh sợ, thẳng thắn nói, ả tiện nhân Thiên Quân Giao thực sự rất quan trọng với ngươi. Soạt, còn chưa đến một giây, tiếng rút kiếm được phát ra, ngay cả Vũ Dịch cũng phải ngạc nhiên, căng thẳng theo, Vũ Mặc đứng dậy, thoáng một cái, kiếm của hắn của kề sát vào cổ của tên kia. Mặt mũi cau có, trông có vẻ điên tiết nhưng lại đang cố kiềm nén. Ha, tên đó cũng căng thẳng không kém. Bây giờ hắn mới bắt đầu đổ mồ hôi ra. Vẻ mặt không còn giống như ban nãy khiêu khích Vũ Mặc. Người nhắc đến nàng ta như thế, chắc chắn là đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi. Đúng không hả? Chấm, Âu Dương Vũ Mặc trừng mắt. Nói, phản ứng của ngươi như thế này. Là đã bị nói trúng rồi sao? Tên đó vẫn cố gắng khiêu khích. Âu Dương Vũ Dịch nhìn đại ca mình, suy nghĩ, không lẽ đại ca thực sự như tên khốn đó nói sao? Huynh ấy thực sự rất quan tâm hoàng tẩu sao? Vũ Mặc một chốc im lặng, không trả lời, chỉ bỗng nhiên hắn cười nhếch mép một cái, nhướng một bên chân mày lên, giọng điệu đùa cợt. Ngươi nghĩ Âu Dương Vũ Mặc ta lại quan tâm đến một nữ nhân yếu đuối như thế sao? Ngươi nói dối, nếu không phải vì nàng ta, ngươi lại phí thời gian với ta như thế làm gì? Tất nhiên là ta muốn xem, Thiên Quân Giao có liên quan đến các ngươi hay không thôi. Câu trả lời của Vũ Mặc khiến Vũ Dịch và tên gián điệp đó không khỏi bất ngờ. Cả hai đều không thể nói thành lời trong một chốc, tên đó vẻ mặt ngơ ngác. Ngươi, xem nàng ta là mồi nhử. Vũ Dịch, đại ca, Vũ Mặc không trả lời. Nhưng ánh mắt của hắn chính là không chối bỏ nhận định đó. Vũ Dịch không khỏi tức giận, liền lớn tiếng hỏi Vũ Mặc. Huynh thực sự coi hoàng tẩu như một con cờ, đem ra làm mồi nhử thôi sao? Vũ Dịch vẫn luôn nhớ trong đầu câu nói ngây ngô kia của Thiên Quân Giao khi vừa đến khách điếm ở Vân Châu. Sao ta có thể trách điện hạ được chứ? Ngài ấy là phu quân của ta cơ mà. Ấy thế mà bây giờ Vũ Mặc lại có thể thản nhiên nói câu đấy. Rốt cuộc thì Thiên Quân Giao vẫn không là gì đối với hắn sao? Âu Dương Vũ Dịch nắm chặt bàn tay của mình, kiềm nén sự tức giận lại. Phập, một tiếng kiếm đâm giúp Vũ Dịch giật mình, bình tĩnh trở lại. Trước mặt hắn là thanh kiếm trên tay đại ca đang dính máu. Dưới đất là xác chết chưa nhắm mắt của tên gián điệp đó. Vũ Mặc vứt kiếm xuống đất, lấy một chiếc khăn ra, lau tay của mình, lau, lau, rồi nhìn sang Vũ Dịch. Chẳng phải đệ vẫn luôn nói, đệ là người hiểu rõ ta nhất sao? Đừng tự nghĩ mình thông minh như thế, cách chương.